Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, cảm động chúng nữ. Rời đi mấy người phạm vi tầm mắt sau, Tiêu Nhiên tốc độ chậm lại. Vừa nãy nhìn mấy người ánh mắt, Tiêu Nhiên thật sự có chút được không? Hiện ở trì hoãn tốc độ, lúc trước loại kia lúng túng cũng thuận theo nhạt đi. Dù sao cũng là tử phủ cảnh đại viên mãn cao thủ, rất nhanh liền điều chỉnh xong. Ánh mắt không ngừng ở bốn phía quan sát. Lúc trước Thu Cúc nói gian kia bên hồ lầu các cũng nhìn thấy. Thật là ở lại địa phương tốt. Tiêu Nhiên hết sức hài lòng. Mặt khác mật thất tu luyện khẳng định cũng phải yên lặng mới là. Cuối cùng, Tiêu Nhiên đem mật thất tu luyện chọn lựa ở hậu viện một chỗ tây bắc vị trí. Vị trí chọn lựa được. Sắc trời đã từ từ đêm đen đến. Tiêu Nhiên cũng không có trời tối làm việc dự định. Trực tiếp liền trở về tiền viện vị trí. Rồi lại đúng dịp thấy Xuân Lan Thu Cúc mọi người chính đứng ở một khối líu ra líu díu thảo luận. Quan hệ, để Tiêu Nhiên đau cả đầu. Thiếu gia, ngài trở về, cơm nước cũng đã chuẩn bị tốt. Sẽ chờ ngài dùng cơm đây. Hạ Hà mau tới trước hai bước đối với Tiêu Nhiên hỏi. Được rồi, vậy thì đi thôi. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ gật gù. Dù sao đối phương đều là có ý tốt. Hơn nữa lần đầu gặp gỡ. Hơi hơi sâu sắc thêm một hồi giao lưu cũng tốt. Sau này tháng ngày lẫn nhau cũng là từ từ thích ứng. Trên bàn cơm, nhìn Hạ Hà ảo thuật đồng dạng từ hậu viện lục tục bưng ra tám đạo tinh gây nên thức ăn. Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi hoa cả mắt. Hơi hơi nếm một cái. Phát hiện quả nhiên làm khá tốt. Tiêu Nhiên tự thân trù nghệ không tệ. Cái này Hạ Hà trù nghệ tuy nhiên không sánh được Tiêu Nhiên tự thân. Nhưng cũng kém không nhiều lắm. Các ngươi đứng ở một bên nhìn ta làm gì? Một khối ăn đi. Tiêu Nhiên nếm một cái lại phát hiện Xuân Lan Thu Cúc mọi người căn bản không có tiến lên ăn cơm. Dáng vẻ, nhất thời có chút không nói gì. Hồi tưởng lại thế giới này quy tắc. Tiêu Nhiên không nhịn được mở miệng. Bản thân hắn liền không thích người khác hầu hạ. Huống hồ nơi này lại không có người ngoài. Thiếu gia. Mấy vị thị nữ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Như vậy không lay động cái giá chủ nhân nhưng là phi thường ít ỏi. Lại bị các nàng may mắn gặp gỡ. Mấy người ngồi vây quanh cùng nhau ăn cơm. Vừa bắt đầu chúng nữ còn có chút câu nệ. Bất quá phát hiện Tiêu Nhiên xác thực không có bất kỳ cái gì cái giá sau. Chúng nữ lại líu ra líu díu bắt đầu nói ra. Tiêu Nhiên thỉnh thoảng còn có thể cười phù hợp vài câu. Đúng là đem khoảng cách lần thứ hai rút ngắn một ít. Ăn xong sau, Tiêu Nhiên tự nhiên không thể tiếp tục cùng với các nàng chờ cùng nhau. Dặn các nàng chính mình đi nghỉ ngơi sau. Tiêu Nhiên liền một mình đi tới bên hồ trong lầu các. Lầu các chỉ có hai tầng. Dưới đáy một tầng chia làm ba cái gian phòng. Một người trong đó là phòng tiếp khách. Một cái là tu luyện dùng đất mới. Một cái khác nhưng là dùng để thưởng thức phong cảnh gian phòng. Lầu 2 nhưng là một gian phòng ngủ cùng với một cái mật thất. Tiêu Nhiên ở bên trong quan sát một trận sau. Liền một lần nữa lại trên lầu 2 bố trí đơn giản một chút trận pháp. Đem một cái lâm thời tụ linh trận cho dựng đứng lên. Sau đó trong thời gian, Tiêu Nhiên chính mình không có nhanh chóng tu luyện. Mà chính là móc ra luyện đan lô trước tiên luyện chế mấy cái lô tăng cao tu vi đan dược. Đối với Xuân Lan mọi người. Tiêu Nhiên hiện ở vẫn tương đối tán thành. Phía sau nếu như không ra quan hệ bất ngờ sự tình nói. Nên đều sẽ vẫn theo ở Tiêu Nhiên thủ hạ. Nhưng mấy người tu vi thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Tương xứng hạ nhân vẫn được. Một khi dặn dò đi làm những chuyện khác. E sợ căn bản lại không được. Thậm chí đi ra ngoài đi dạo phố. Đối mặt những người võ đạo cao thủ uy áp e sợ liền lời cũng không dám lớn tiếng nói. Cái này Tiêu Nhiên có thể nhịn không? Lần này luyện chế đan dược, cũng là dùng để đề bạt các nàng tu vi. Trải qua lúc trước tiếp xúc, Tiêu Nhiên đã cơ bản giải tư nữ tình huống. Bản thân cũng không phải là đại thế giới người, mà chính là từ tiểu thế giới bên trong bị người mang ra đến. Sau đó tư nữ lại ở một chỗ chuyên môn huấn luyện thị nữ địa phương gặp gỡ. Bản thân thiên phú không đủ, vừa không có đại kỷ nguyên. chúng nữ không thể quan hệ tốt lối thoát, chỉ có thể là dựa vào còn có mấy phần sắc đẹp. Nhìn có thể không thể tiến vào đại gia tộc bên trong làm một người hạ nhân. Dù sao có lúc, ở đại gia tộc bên trong làm một cái hạ nhân, có khả năng thu được đến tài nguyên tu luyện so với tự mình một người ở bên ngoài phấn đấu. Muốn tới nhanh nhiều, chúng nữ thiên phú cũng không cao lắm. Nhưng nếu là có một vị thất phẩm đan thánh đồng ý toàn lực trợ giúp bọn họ, vậy thì coi là chuyện khác. Một đêm thời gian, Tiêu Nhiên luyện chế chỉnh một chút 12 lô đan dược. Trong đó để dùng cho kim thân cảnh, cùng với thông huyền cảnh đột phá tu vi có 6 lô. Còn lại 2 lô, một lò dùng để cải thiện thể chất, khác một lò nhưng là phá trướng đan, là dùng đến đánh vỡ kim thân đến thông huyền cảnh trong lúc đó bình trướng. Luyện chế những này sau, Tiêu Nhiên chính mình cũng tu luyện một hồi, đem trong cơ thể 5 thuộc tính bên trong kim thuộc tính bổ sung đạo 35%. Chỉ cần chờ kim thuộc tính triệt để bổ sung hoàn thành, Tiêu Nhiên liền có thể thuận lợi đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Một bước thành thánh, từ đây chính là linh giới bên trong đỉnh phong trụ cột vững vàng. Thậm chí dã tâm hơi lớn một ít, trở thành cầm quyền nhất phương chư hầu giống như nhân vật cũng không phải là không được. Chờ sắc trời sáng choang, Tiêu Nhiên mới kết thúc tu luyện. Mở cửa, Xuân Lan đã sớm sớm ngoài cửa đợi. Nghiêm chỉnh đem chính mình xem là Tiêu Nhiên thiếp thân thị nữ giống như vậy. Rửa mặt đồ dùng tự nhiên là đủ. Tiêu Nhiên rửa mặt sau lại ở Xuân Lan cùng đi. Qua nhà bếp bên kia dùng qua bữa sáng. Đang dùng món ăn trong lúc, Tiêu Nhiên đem chính mình luyện chế tốt những đan dược kia phân phát cho tứ nữ. Nhất thời trêu đến tứ nữ liên thắng cảm kích. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt, quả thực cũng là dường như tái sinh phụ mẫu. Cho dù là tứ nữ đánh vỡ đầu, cũng sẽ không nghĩ tới. Tiêu Nhiên vậy mà như thế hào phóng. Một ngày trước mới đưa 100 triệu thượng phẩm linh thạch chi phí giao cho bọn họ. Phía sau liền lại sẽ tài nguyên tu luyện toàn bộ giao cho bọn họ. Hiếm thấy liền không sợ các nàng mang theo những thứ đồ này chạy. Được, đoạn thời gian gần đây bên trong, ta sẽ rất tốt xuất hiện thậm chí không xuất hiện. Các ngươi tự mình sắp xếp là được. Qua một đoạn thời gian người nhà của ta bọn họ đều sẽ lại đây. Đến thời điểm liền giao cho các ngươi tiếp đãi. Nếu như thực ở gặp phải quan hệ giải quyết không xong làm khó dễ sự tình, có thể trực tiếp qua vạn phủ tìm kiếm vạn phó tiền bối đến giúp đỡ giải quyết. Tiêu Nhiên căn dặn nói. Thiếu gia là muốn đi xa nhà sao? Xuân Lan ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên. Mấy người khác cũng là như thế. Không nghĩ tới mới gặp nhau một ngày, Tiêu Nhiên liền muốn rời khỏi. Không phải, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một quãng thời gian. Trước khi rời đi ta sẽ giúp ngài đem tài nguyên tu luyện cùng với mật thất tu luyện toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, chờ ta lúc trở ra. Ta hy vọng các ngươi tu vi đều có thể tăng lên tới thông huyền cảnh bên trên. Tiêu Nhiên cười nói, lại cùng mấy người tán gẫu một hồi. Tiêu Nhiên mới đứng dậy rời đi. Lần này, hắn muốn trước đi một chuyến vạn phó bên kia. Sau đó còn muốn đi mua một vài thứ dùng để bố trí mật thất tu luyện. Nhàn nhạt không giấu vết trận pháp một cái. Đã rất khó thỏa mãn Tiêu Nhiên bây giờ đồ thiết yếu cho tu luyện. Tiêu Nhiên đi tới vạn phủ thời điểm, cũng không có nhìn thấy vạn tử nhân. Căn cứ vạn phó từng nói, tử nhân thân thể đã khôi phục thất thất bát bát. Hiện ở đã bắt đầu bế quan khôi phục tu vi. Chờ tái xuất đến e sợ muốn một năm khoảng chừng thời gian. Đối với cái này, Tiêu Nhiên tự nhiên là biểu thị chúc mừng. Sau đó lại cùng vạn phó thương thảo một ít những chuyện khác. Trong đó tự nhiên bao quát để vạn phó hỗ trợ đem tiêm lộ mọi người toàn bộ nhận được linh thành. Cũng vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng tiến vào linh thành chủ thành thân phận lệnh bài. Chuyện này lấy bây giờ Tiêu Nhiên đan tháp khách khanh trưởng lão. Thất phẩm đan thánh, đồng thời nắm giữ linh thành chủ thành vĩnh cửu quyền cư ngụ tới nói. Tự nhiên cũng là có thể làm được. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1034, khen thưởng đưa đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.